Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583 Thế tới rào rạt biến dị cá. Chỉ thấy ở kia xuyên cấp nước sông chung xuất hiện một đám giống như trâu giống nhau lớn nhỏ. Cả người phiếm đen nhánh ánh sáng vảy lưng. Giống như là trồi lên mặt nước cá mập trắng lưng. Nhìn khiến cho người phát lạnh. Mấu chốt nhất chính là ở phía trước qua đi một bên sở hữu trụ cầu tử toàn bộ bị đâm hỏng rồi. Nếu không có này kiều to rộng thả cánh tay thô xích sắt thủ sẵn. Chỉ sợ bọn họ đều phải rớt nhập này xuyên cấp giang lưu chung. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, thậm chí tránh đến mặt đỏ tai hồng. Thảo luận muốn hay không đi xuống chém giết này đó khổng lồ biến dị cá thời điểm. Phốc, từng luồng thật lớn bọt nước, giống như kình thiên trụ giống nhau từ kia từng con lưng ra nước sông biến dị cá trên người phun tới. Cứ nhiên có thể đụng tới kia cao nhị mười mấy mét kiều lan thượng. Phanh phanh phanh, toàn bộ nghiêng kiều mặt cứ nhiên dơ lên thật lớn cho bụi. Ai cũng không nghĩ tới này biến dị cá phun ra tới thủy cư nhiên tựa cao áp súng bắn nước giống nhau. Có đến địa phương cư nhiên bị kia thủy bắn thủng. Thậm chí liền ngừng ở kiều trung ương xe đều bị này nước trôi đánh bay lên. Cuối cùng chạm vào một tiếng rừng ở một bên. Nhưng này xe cũng hoàn toàn hủy hoại. Bởi vì kia địa bàn cư nhiên xuyên. Hơn nữa cái này lạc trọng lực quán tính, chạm vào một chút tuyệt đối sẽ tán giá. Cũng may nơi này dị năng giả phản ứng tốc độ cực nhanh. Vạn nhất chúng chiêu, không phải chết thì chết trọng thương. Nhưng một màn này lại xem đến mọi người vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Cuối cùng không biết ai, cư nhiên hô to một tiếng, ta sát, còn thất thần làm gì? Khẳng định là bởi vì qua cầu dị năng giả quá nhiều, cho nên hấp dẫn nhiều như vậy biến dị cá. Trải qua những lời này vừa nhắc nhở, những cái đó phía trước còn tránh đến đỏ mặt kêu muốn đi xuống sắt biến dị cá người. Sắc mặt tái nhợt, bọn họ vừa mới nhưng xem rất rõ ràng. Ở cái này dưới cầu, này một mảnh nước sông bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy nhỏ nhất vẫn luôn đều có thành thục trâu lớn nhỏ. Trong đó còn có cái lớn hơn nữa, tựa như hải quái giống nhau. Nhìn dưới nước bóng dáng liền thập phần thấm người. Mấu chốt, ngay từ đầu cho rằng chỉ là cấp thấp biến dị cá thôi. Bọn họ nhiều như vậy người nhất định có thể ứng phó đến tới. Trước lấy kiếm điểm tinh hạch lại nói. Nhưng hiện tại có thể phun ra như vậy mãnh liệt thủy. Thậm chí bắn thủng cái này rắn chắc kiều mặt. Ít nói cũng ở 3 cấp trở lên. Bởi vì cách thủy, bọn họ căn bản là không thể cảm giác ra này trong nước biến dị cá rốt cuộc là nhiều ít cấp bậc. Nhiều như vậy khổng lồ biến dị cá. Như thế lợi hại, nếu kiều thật sự hủy hoại. Rơi xuống thủy lúc sau bọn họ còn có thể có mấy thành sức chiến đấu. Thủy là cá thiên hạ, bọn họ sức lực đều sẽ thiếu một nửa. Tỉnh táo lại lúc sau, sao có thể nghĩ đến cái gì biến dị cá. Không ít nhân vi bảo mệnh phía sau tiếp trước muốn đi đến kiều đối diện đi. Rốt cuộc đã qua 2/3, không có khả năng lại trở về. Bạch Linh nhìn thấy nhóm người này người không muốn sống hướng đối diện chạy. Mấu chốt cái này mặt biến dị cá phảng phất có phần công giống nhau. Cả tòa kiều run rẩy không ngừng. Hơn nữa còn có cột nước hướng lên trên phun. Nàng tin tưởng không ra 5 phút đồng hồ. Này tòa kiều sẽ bị hoàn toàn hủy hoại. Kiều như vậy trường, nhân số nhiều như vậy. Không có khả năng toàn bộ ân toàn đến đối diện, mà phía trước Triệu Hổ đã cầm thương, súng, tổ chức người bắn chết trong nước biến dị cá. đồng thời cũng nhanh chóng tổ chức người hướng đối kiều, đối diện đi. Tỷ, đi vẫn là sát, Bạch Tiểu Khê vút trong tay bán nguyệt kiếm. Cặp kia tròn xoe đôi mắt mang theo một tia hung ác chi sắc. Này kiều tuyệt đối không thể hủy, nếu là hủy hoại, dưới tình huống như vậy muốn trùng kiến thật sự là quá khó khăn. Bạch Linh ngẩng đầu, cặp kia không hề dao động giống như giếng cạn giống nhau mang theo sắc lạnh, con ngươi nhìn nơi xa. Sắc mặt thâm trầm chịu hổ, chỉ sợ hắn cũng ý thức được. Hết chương.